Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 đệ ngũ rai kích. Chương 618 đệ ngũ rai kích vân ẩn ninja dìu ra dắt trẻ. Nhanh chóng rút lui thôn, Zetsu đại quân từng bước ép sát. Theo thanh tráng 5 ninja chakra, thể lực ở nhanh chóng giảm xuống. Phòng tuyến vỡ nát. Đội ngũ lui lại tốc độ càng ngày càng chậm, không chạy. Đệ tứ đại nhân, lão phu tới giúp ngươi. Chết thì chết, lớn như vậy số tuổi, hơn phân nửa ăn không quen bên ngoài gạo. Liền đem lão xương cốt chôn ở vân ẩn thôn đi. Darui, mang theo bọn nhỏ triệt. Đừng động chúng ta này đó lão gia hòa. Các lão nhân trước hết làm ra lựa chọn. 10 năm, 20 năm không chiến đấu quá người. Lúc này một lần nữa cầm lấy vũ khí, dùng chính mình tuổi già thân hình hóa thành kiên tướng, dùng chính mình sinh mệnh vì người trẻ tuổi tranh thủ một đường sinh cơ. Một đám phát ra không tính lảnh lót, nhưng vẫn như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu giống giận, vượt qua 500 danh lão ninja vọt tới tuyến đầu. Thay đổi hạ tuổi trẻ ninja, liều mạng từng bước ép sát Zetsu đại quân, kunai bẻ gãy liền dùng nắm tay đánh. Cánh tay chặt đứt liền cột lên cho nổ phù hướng Zetsu trong đội ngũ hướng, một đám lão nhân một lần. Nữa mang lên ninja hộ ngạch, lấy vân ẩn ninja thân phận khẳng khái chịu chết, người trẻ tuổi không có khóc. Bởi vì bọn họ biết những cái đó lão ninja không nghĩ nhìn đến bọn họ nước mắt, hài tử là tương lai. Trẻ trung khỏe mạnh ninja là thôn nòng cốt. Lão nhân cái gì cũng không phải, mọi người nhanh hơn bước chân. Tận lực làm lui lại đội ngũ càng thêm có tự, nhưng bị Zetsu đại quân gắt gao cắn. Bọn họ lui lại tốc độ vẫn là rất chậm, hoặc là nói trắng ra tuyệt đại quân ý đồ một ngụm nuốt vào. Toàn bộ vân ẩn thôn ý niệm quá cường, liên tục sử dụng minh thần môn lưỡng đạo, phong đầu áp chế. 10 đuôi Ino cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng ở trên chiến trường giết qua không ít vân ẩn ninja. Nhưng giờ này khác này, vẫn là có chút động dung, nàng tay trái áp chế 10 đuôi. Tay phải trừ đối phương chakra, thật sự là đằng không ra tay, nàng xa xa hô. Đốm, nhìn đến tình cảnh này, người liền không có một chút xúc động sao? Đốm cười lạnh, người biết cái gì? Lão tử gặp qua so này tàn khốc gấp 10 lần cảnh tượng. Nhẫn thuật phương diện còn có thể... Tâm thái phương diện ngươi nhưng quá non, Ino cảm nhận được đối phương khinh bỉ là thật tại tại. Thực buồn bực, tại tâm thái phương diện, nàng một cái hiện đại người xác thật so ra kém này đó từ 3 năm tuổi liền thượng chiến trường liều. Mạng giết người ra hỏa, nàng miệng độn chỉ là khai cái đầu liền tuyên bố thất bại, bò cạp. Ngươi không phải xa ẩn thôn thiên tài con rối sư sao? Giúp bọn hắn một phen. Bọn họ tốc độ quá chậm, hảo. Bò cạp hiện tại là linh hồn trạng thái. Sử dụng chakra sợi tơ thao tác đệ tứ phong ảnh không thành vấn đề. Nhưng lúc trước cái kia thông qua tái sinh hạch hơi thao, xích bí kỹ. Trăm cơ thao diễn, năng lực là đã không có, nguyên bản là một bàn tay thao tác đệ tứ phong ảnh. Hiện tại đổi thành hai tay, đệ tứ phong ảnh người con rối thao tác độ chặt chẽ nháy mắt đề cao vài. Lần, người con rối một bên dùng thể thuật ngăn trở đốm bóng dáng. Một bên thao tác bụi vàng đánh chết Zetsu đại quân, từ độn. Kim sa đào lãng, vô số bụi vàng từ trên trời giáng xuống. Sóng biển đánh vào những cái đó Zetsu trên người. Đem bọn họ hướng đến ngã trái ngã phải, loại này phạm vi lớn nhẫn thuật giống nhau rất khó làm được. Không lầm thương, nhưng bò cạp ở hơi thao lĩnh vực xác thật là riêng một ngọn cờ. Hắn khống chế đệ tứ phong ảnh. Đệ tứ phong ảnh lại đi thao tác bụi vàng. Cách như vậy một tầng, hắn vẫn như cũ đem bụi vàng khống chế được cực kỳ tinh chuẩn. Mấy trăm đạo kim sắc xa trụ, có sông thẳng có quét ngang có mãnh tạp, toàn bộ đánh vào Zetsu trên người. Không có tạo thành một cái ngộ thương, này thật là đệ tứ phong ảnh. Đệ tứ rai kích nhịn không được nhìn lại đây. Đều là đồng thời đại ảnh. Lẫn nhau chiêu số là rất quen thuộc, Ino vội đến không được. Không công phu nói chuyện, chăm vội giữa vẫn là cho hắn đánh cái chính mình thể hội ánh mắt. Đệ tứ rai kích não bổ một chút, hảo gia hòa, Chẳng lẽ nói đệ tứ phong ảnh không phải Orochimaru giết, là bò cạp giết? Gia hỏa này sát phong ảnh nghiện phải không? Đệ tứ phong ảnh bụi vàng đối phó cao thủ kỳ thật không hảo xử. Thoạt nhìn thực lóa mắt, thực tế đơn thuần theo đuổi siêu đại công kích phạm vi. Như vậy lực lượng tự nhiên liền phân tán. Nhưng lúc này đối phó Zetsu hiệu quả lại thật tốt. Rậm rạp, số lượng hàng ngàn hàng vạn Zetsu đại quân bị bụi vàng ngăn lại. Này cấp vân ẩn ninja tranh thủ tới rồi một chút rút lui thời gian, Darui. Từ giờ trở đi, người chính là đệ ngũ Raikik. Mang theo bọn họ, rời đi nơi này. Đây là lão tử cho ngươi cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Đệ tứ Raikik đôi mắt trợn tròn. Ồm ồm mà nói, ngày thường lười biếng lam độn ninja Darui khép hờ hai mắt. Đầy mặt túc mục, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý gánh vác này phân trọng trách. Một bên Mabui đem Raikik đấu lạp đưa cho hắn, hắn trong lòng biết rõ ràng. Vân ẩn thôn lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Là ai trách nhiệm? Đệ tứ Raikik đem sở hữu chịu tội đều khiêng xuống dưới, huống chi. Chúng ta gọi Mộc Diệp viện quân. Sau đó toàn thôn người giơ chân trốn chạy. Lưu Mộc Diệp người cản phía sau. Này giống lời nói sao? Đệ tứ Raikik quyết tâm muốn chết. Liền không chuẩn bị tồn tại rời đi thôn, chết. Hắn cũng muốn chết ở chỗ này, cấp vân ẩn thôn những cái đó tử nạn già. Cấp Mộc Diệp một cái dao đãi, Darui mang lên đấu lạp. Lúc sau lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Triệt. Rút khỏi vân ẩn thôn, đệ tứ Raikik một lần nữa đầu nhập chiến đấu, quyết tâm muốn chết không phải. Chịu chết, ba chỗ chiến trường hắn nhanh chóng nhìn một chút, vân ẩn thôn áp chế vĩ thú truyền thống tay nghề. Chính là huy quyền mãnh đánh. Không phải ta đem vĩ thú đánh vựng, chính là vĩ thú đem ta đánh vựng. Không có cái thứ ba lựa chọn. Hiện giờ 10 đuôi ở hấp thu 8 đuôi sau. Thực lực bạo trướng một mảng lớn. Kia khoa trương hình thể, lực lượng, sức chịu đựng đều cao đến làm người tuyệt vọng. Truyền thống tay nghề không dùng được. Hắn giúp không được gì. Chỉ có thể làm Ino tiếp tục cùng 10 đuôi rằng co, bò cạp thao tác đệ tứ phong ảnh tựa hồ là ở. Đánh hụt khí. Hắn cũng xem không hiểu đây là đang làm gì, yêu ma quỷ quái quá nhiều. Hắn lập tức tiến lên giúp Izuna đối phó đốm, Ino xa xa hô. Quy. Ngươi không lo Raikik, vẫn là kêu ngải sao? Ngươi tên thật gọi là gì? Hắn tức giận mà trả lời. Lão tử tên gọi là gì? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ino ngữ khí cũng thực đông cứng. Kia dù sao cũng phải có cái tên đi. Ta liền kêu ngươi uy. Lão tử đến chết đều là Raikik. Darui trở thành tân Raikik. Mắt thấy đệ tứ Raikik một lần nữa quay đầu lại đi cùng đốm chiến đấu. Đệ tứ Raikik đứt tay, bị thương, hơn nữa tâm tình uể oải, lúc này đã sớm không phải đỉnh trạng thái, thực mau lại bị đánh đến miệng phun máu tươi. Hắn rất tưởng rút đao trở về tử chiến, nhưng trọng trách trên vai. Hắn không thể chết được ở chỗ này, vân ẩn ninja cùng thôn dân lao ra thôn. Càng nhiều Zetsu cũng thuận thế đuổi theo lại đây, bọn họ vừa đánh vừa lui. Rời đi Lôi Quốc. Tiến vào xương quốc gia thời điểm, gặp Asuma mang đến Mộc Diệp viện quân, Mộc Diệp ninja hành quân gấp ban ngày. Cũng mệt mỏi đến không được, nhưng vẫn là ở Asuma dẫn dắt hạ, phối hợp vân ẩn ninja, liên thủ đánh lùi Zetsu đại quân truy kích nhị vị Ni Yugito. Samui chờ trọng thương viên được đến chữa bệnh ninja khẩn cấp cứu trị. Nhưng bên này điều kiện gì đều không có. Chỉ có thể làm một chút đơn giản cầm máu công tác. Trọng thương viên cần thiết lập tức đưa đến Mộc Diệp làm phẫu thuật. Tấu chương xong. Hết chương.